Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 230, không trăm hoa đua nở. Một tiếng nổ vang rung trời, xuống người sở hữu giật mình, mọi người thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trung kình trong tay đại trùy. Cán chùy ứng tiếng mà đứt, mà xi măng bản, nhưng chỉ là bị đập xuống một góc. Trung kình gãi đầu một cái, có chút sững sờ, hắn một chùy này tử, nhưng là dùng hết toàn lực, búa đều bị sao chặt đứt. Một chùy này, hắn có lòng tin gõ bể một tảng đá lớn. Hắn trung kình lực lượng là không phải thổi ra, lúc trước trung kình tự lấy lực lượng sở trường, mà bây giờ... luyện rồi hơn một tháng hít đất, dướn người, tạ đá vân vân, đã rất lớn trình độ đào trên người hắn rồi tiềm lực. Đem lực lượng của hắn có tăng lên rất lớn một đoạn. Bây giờ trung kình, coi như so ra kém thiên sinh thần lực yêu yêu, nhưng cũng có lòng tin cùng yêu yêu so một lần khí lực. Dĩ nhiên, cuối cùng khẳng định vẫn là muốn thua, nhưng không đến nỗi thua quá khó coi. Nhưng chính là như thế lực lượng, nhưng ngay cả một khối tiểu tiểu tấm đá đều không gõ nát. Trung kình đã bắt đầu hoài nghi mình lực lượng, hồ thuyết nhưng là kích động đến không được. Hắn biết xi măng tác dụng, cũng nghe Đỗ Cấu nói rất nhiều rồi, nhưng là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ tận mắt nhìn thấy xi măng trình độ chắc chắn, hay là để cho hắn kích động cả người run rẩy. Về phần Mã Chu, đã bắt đầu muốn thả bay tự mình rồi. Hồ Thuyết vẫn chỉ là kích động xi măng thần kỳ. Mã Chu cũng đã nghĩ đến đại đường xi măng đê đập. Đường xi măng thành tường, càng muốn, hắn thì càng kích động. Nhìn trước mắt xi măng vững chắc, hắn hận không được ôm xi măng hung hãn hôn lên mấy hớp. Đây chính là thần khí A, quốc chi thần khí A. Hắn quá rõ xi măng giá trị, xi măng giá cao nhất giá trị không ở chỗ hắn vững chắc. So với xi măng vững chắc nhiều thứ đi, hắn để ý là xi măng thuận lợi cùng tiện nghi, xi măng có thuận tiện hay không? Thuận lợi, hơn nữa không phải bình thường thuận lợi. Liền nói sửa đường, nếu như tu thổ lộ, còn phải từ đàng xa đào đất, sau đó trang xa, một chút xíu phóng. Hoặc một chút xíu chọn, sau đó, còn phải đem thổ mài thành phấn. Nếu như muốn tu thành tường loại, còn có trộn thành nhuyễn bột. Nhưng là xi măng đây, gia công đi ra chính là bột. Trang túi sau đó, có thể tùy tiện vận chuyển đến bất kỳ yêu cầu địa phương. Sau đó dùng thời điểm, chỉ cần vô ích khuấy là được rồi. Dĩ nhiên, có lẽ còn cần một ít đá. Nhưng so với tu đường đất phiền toái không đi nơi nào. Nhưng hắn thực dụng tính. Nhưng so với đường đất tốt rất nhiều nhiều nữa. Về phần thành phẩm, Mã Chu càng là không lo lắng chút nào. Xi măng thành bổn là cái gì? Một nhóm đá thôi. Cứ việc những đá này là không phải phổ thông đá. Đó cũng là một nhóm đá. Mã Chu, quá mức thậm chí đã ở tha hồ tưởng tượng tương lai. Tại chỗ ba người, cũng đối xi măng vững chắc kinh ngạc không được, nhưng mà Đỗ Cấu, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại có chút không vừa ý, chính là không hài lòng. Tại hắn trong ấn tượng, xi măng vững chắc đó là không thể nghi ngờ, nếu như là hoàn mỹ xi măng, trung kình đừng nói gõ dưới một góc, coi như gõ xuống một ít nhỏ bé khối, kia cũng không dễ dàng. Nhìn tới vẫn là kém nhiều chút. Hồ Thuyết, thử lại lần nữa đi. Có lẽ tỷ lệ hay lại là kém một chút. À, còn không được. Hồ Thuyết choáng váng. Công tử, ta cảm thấy có thể chứ. Mã Chu cũng đi theo khuyên. Đúng vậy, cái này đã đủ kiên cố. Đỗ Cấu lại lắc đầu một cái. Nhưng là còn có thể làm được tốt hơn. Tại sao không đi thử một chút? Tài liệu giống vậy bỏ ra, lại khả năng có được càng kết quả tốt. Tại sao không lấy lại thử một chút? Các ngươi phải biết, này xi măng, tương lai là phải dùng ở toàn bộ đại đường thiên hạ. Mã Chu ngẩn ra, hơi đỏ mặt, chợt tựa hồ lĩnh ngộ cái gì. Trịnh trọng gật đầu một cái, công tử, là ta cuồng vọng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra càng giống vậy lệ. Đỗ Cấu lại khoát khoát tay, cười nói, không sao, thực ra ngươi đã làm rất khá, ta chỉ là muốn đã tốt rồi muốn tốt hơn thôi. Bất quá, bây giờ này xi măng đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Như vậy, Tân Vương, ta để cho Hồ Thuyết cùng Thú Doanh phối hợp ngươi. Ngày mai, giúp thôn dân đem khí mê tan chỉ dùng xi măng ra cố một lần. Chú ý, các ngươi làm việc thời điểm, tiện đem nhất thôn dân đi suốt. Sau đó để cho trong phủ đội hộ vệ giúp các ngươi tuần tra. Xi măng, tạm thời vẫn không thể tiết lộ ra ngoài. Mã Chu trịnh trọng gật đầu một cái. Công tử yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đỗ Cấu gật đầu một cái, quay đầu lại, nhìn xi măng, không biết đang suy nghĩ gì. Bận rộn, khắp nơi đều là bận rộn bóng người. Ở Thú Doanh cùng Y Học Viện giữa, nơi này có một cái mới xây vô danh học viện. Từ trường ăn người vừa tới đều bị đâu vào đấy đến nơi này. Mà Đỗ Cấu cũng đem tâm tư đều tốn ở nơi này. Kỹ vui khoa, kể chuyện cổ tích ca diễn khuyên người phương. Này kể chuyện cổ tích cùng ca diễn, từ trên bản chất mà nói, nó đều là một loại nghệ thuật. Hắn căn bản chính là ngu tinh thần, đạo nhân hướng thiện. Cái gọi là nhạc kịch chính là dùng âm nhạc đi kể chuyện xưa. Được rồi, âm nhạc không biết chuyện cái gì, chính là các ngươi bình thường lầm nhầm hát. Chỉ là các ngươi lầm nhầm hát Thái Sinh Tích cũng quá bình thản, không có bắt được cảm tình. Ân, ta hát một bài hát, các ngươi tìm một chút cảm giác. Gió thổi tới phần thưởng lạc hồng dần dần dày dưới ánh trăng thả biển đèn như đồng. Dây băng dẫn tà dương tảo mặc cổ tay đáy hương cộng ta bát trà nhân bây giờ ở đâu phương phẩm lục. Bổ thiên trường công cửu âm âm thanh hai hàng. Như thế nào đây? Đây là ca khúc, khụ, khác cố ngẩn người, muốn tìm cảm giác, biết không? Tiếp theo ta cho các ngươi thêm hát một bài hí khúc. Các ngươi nghe nữa nghe. Phò Mã ra phụ cận nhìn tường tận, trên viết Tần Hương Liên nàng 32 tuổi, kiện cáo đương triều Phò Mã lang, lấn quân vương, lừa gạt hoàng thượng, thoái hôn nam nhi chiêu đông sàng, giết vợ diệt tử lương tâm tang, bức tử Hàn Kỳ ở triều đình, đem mẫu đơn kiện ép tới ở mỗ trên đại sảnh, cắn chặt hàm răng ngươi vì kia cọc. Cái gọi là ma thuật, cấp thấp điểm nói là chướng nhãn pháp, cao cấp điểm nói kêu làm chứng kỳ tích. Nhưng là bất kể nói thế nào, nó đều là một loại tay nghề. Ma thuật không phải gạt nhân, mà là dùng bình thường đi diễn dịch thần kỳ, để cho mọi người có thể từ bình thường chung tìm không giống nhau trí tuệ. Nói đến tạp kỹ, đây chính là một loại đơn thuần công phu. Hắn không cần quá nhiều nội dung cốt truyện, không cần nổi buồn trăm vòng, thúc dục nhân rơi lệ. Hắn chỉ cần ba chữ, công phu thật. Đối với tạp kỹ, trước các ngươi đã có nhiều chút căn cơ, ta chỉ là cho các ngươi một đám tân ý nghĩ mới, nghệ thuật. Đỗ Cấu vẫn tương đối hướng tới muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cho nên, hắn chuẩn bị rượu quán trà, chính là muốn cho một ít nghệ thuật tìm một cái rất tốt đẹp thổ nhưỡng. Cho nên, rượu quán trà càng giống như là hậu thế vai diễn vườn hình thức ban đầu. Chỉ là, đối với truyền thống nghệ thuật, Đỗ Cấu biết thật không nhiều. Giống như ca khúc, hắn có thể lấy ra, chỉ có thể là một ít cổ điển cười nhỏ cùng vài bài Trung Quốc phong. Còn lại, căn bản không phù hợp thời đại. Lại nói hí khúc, hắn càng là một chữ cũng không biết, chỉ có thể thường nghe thấy dạy một ít kiếp trước nghe qua kinh điển khúc mục đích. Nhưng là không sao, hắn phải làm, chỉ là chôn gieo một quả hạt giống, điểm một cây đuốc. Về phần cái hạt giống này có thể dài rất cao. Cái thanh này hỏa năng đốt nhiều vượng. Vậy còn muốn nhìn đại đường mảnh này thổ nhưỡng có nhiều phì nhiêu. Hắn sẽ không ca khúc. Nhưng là hắn biết cái gì là ca khúc. Hắn sẽ không hí khúc. Nhưng là hắn biết hí khúc là dạng gì tồn tại. Hắn không cần thể hồ quán đính. Mà chỉ là đem những này đại đường cao cấp nhất một người dẫn vào cửa. Để cho bọn họ biết một chút về càng thiên địa rộng lớn. Cái này là đủ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.